Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, người thứ 5. Cạch một tiếng, Diệp Sát mang giận một kích, lực lượng lớn đến kinh người, trực tiếp cách lấy tấm chắn, để hai tên sứ đồ đi lại lui rồi nửa bước. Nhiếp Phá ở một bên nói, nhớ kỹ, có ba cái đều là ta, chỉ có cái kia nữ nhân là ngươi. Diệp Sát cũng không đáp lời, dưới mắt hắn trong mắt chỉ có Trịnh Đa Tình. Cương lực, Diệp Sát trực tiếp phát động rồi cương lực, cường hóa lực lượng về sau, lần nữa một cước đạp đối phương tấm chắn đá tới. Kẹt, kẹt, kẹt, liên tục phát lực, Diệp Sát lộ vẻ táo bạo vô cùng, cũng hung tàn vô cùng. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem hai tên sứ đồ đi lại liên hợp lại lực lượng chế trụ, ép đối phương không ngừng lui về phía sau. Một tên sứ đồ đi lại mặt lộ không cam lòng, bị Diệp Sát liên tục bức lui, cũng là đến rồi bạo phát biên giới, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, giơ lên tấm chắn liền muốn một cái thuẫn kích nện hướng Diệp Sát. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Nhiếp Phá chính xác nắm chắc cơ hội, giơ súng lục lên liền lại bóp cò súng. Viên đạn từ hai tên tấm chắn trong khe hở bay bắn vào, đúng làm chỗ tốt xuyên qua, chúng mục tiêu tên kia sứ đồ đi lại bắp đùi, đem đối phương bắp đùi cho bắn thủng. Bất quá, viên đạn không thể bạo tạc, tại thời khắc mấu chốt, Trịnh Đa Tình lợi dụng não vực năng lực khống chế được viên đạn, đem viên kia viên đạn đẩy trở về. Viên đạn trực tiếp rơi xuống Diệp Sát trước mặt, đột nhiên nổ tung, nhưng Diệp Sát căn bản nhìn cũng không nhìn, trực tiếp dùng nitơ bọc thép bao trùm cánh tay, lập tức nâng cánh tay đem viên đạn quét ra. Viên đạn bạo tạc đem nitơ bọc thép cho nổ tung, Diệp Sát cánh tay bị tạc mở rồi một khối, bởi vì nitơ bọc thép duyên cớ, không đến mức đem huyết nhục triệt để nổ tung, nhưng vẫn cũ không ngừng giọt máu. Diệp Sát cười lạnh nói, muốn giết ta, vậy nhưng được cố gắng nữa một chút. Kẹt, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên lại lần nữa nhấc chân đạp mạnh. Hai tên phụ trách phòng ngự sứ đồ đi lại, một tên lúc trước bị Diệp Sát hàn băng mũi tên xuyên qua rồi bắp đùi, một tên bị Nhiếp Phá viên đạn xuyên qua rồi bắp đùi, bên dưới đều không ổn. Giờ tấm chắn lần nữa chịu rồi một cước sau, rốt cục không chống nổi. Bịch, hai tên sứ đồ đi lại ngã ngồi tại mặt đất trên. Nương theo lấy tấm chắn tách ra, kia tấm chắn trên ngưng tụ ra quang ảnh. Nương theo lấy tấm chắn tách ra, cũng là hoàn toàn biến mất vô tung. Diệp Sát căn bản không nhìn kia hai tên sứ đồ đi lại, mà là vượt qua đối phương, tiếp tục hướng lấy Trịnh Đa Tình đi đến. Dù sao kia hai tên ra hỏa, Nhiếp Phá sẽ làm rơi. Trịnh Đa Tình đối trên Diệp Sát ánh mắt, thân thể không khỏi khẽ run một chút, sau đó cắn răng tiếp tục khống chế đá vụn hướng lấy Diệp Sát đụng tới. Diệp Sát căn bản một điểm ý dừng bước đều không có, trực tiếp cánh tay vung lên, đem những cái kia đá vụn cho oanh vỡ nát. Nói đến cũng khéo, Trịnh Đa Tình não vực năng lực tựa hồ cùng Diệp Nguyệt là một loại hình, chủ yếu thủ đoạn công kích không có gì hơn liền hai loại. Loại thứ nhất là lực lượng vô hình cưỡng ép trói buộc, nếu như mục tiêu quá yếu cũng không phải là trói buộc rồi, trực tiếp có thể ép bảo đối phương. Một loại khác thủ đoạn chính là tinh thần khống chế, có thể thao túng vật thể tiến hành công kích, trực tiếp một điểm liền một chữ nện. Hai loại thủ đoạn đối với Diệp Sát mà nói, hiệu quả cũng không quá tốt. Càng quan trọng hơn là bởi vì cùng Diệp Nguyệt nhận biết lâu rồi, cũng hợp tác qua mấy lần, Diệp Sát đối hai loại thủ đoạn công kích đều hết sức quen thuộc rồi. Chậm rãi, Diệp Sát rút ra kinh suốt nói, chuẩn bị tốt đi Diêm Vương nơi đó báo cáo sao? Diệp Sát dường như tại hỏi đến, nhưng động tác trên tay lại không chậm chút nào, trực tiếp giơ lên kinh suốt. liền hướng lấy Trịnh Đa Tình chém rớt xuống dưới. Trịnh Đa Tình đầy mặt sợ hãi, bị Diệp Sát Thân trên khí thế chấn nhiếp, không tự chủ được liền lui rồi một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy ánh vàng rực rỡ, ánh kiếm lập lòe, kinh suốt liền hướng về phía trước rơi xuống. Nhưng là, đúng vào lúc này, leng keng, kim loại va chạm âm thanh vang lên. Tại Trịnh Đa Tình trước mặt, một tên sứ đồ đi lại ngăn tại rồi nơi đó, giơ cánh tay phải, lấy tay cổ tay đem kinh suốt ngăn cản rơi xuống. Đương nhiên, kia cổ tay trên hơn phân nửa là mang theo cái gì đồ vật. Không phải không đến mức phát ra kim loại va chạm âm thanh. Một tên sau cùng sứ đồ đi lại, Diệp Sát cũng không khỏi đánh giá lên đối phương. Cùng đồng dạng sứ đồ đi lại không nhiều a khác biệt. Áo choàng, mặt nạ, vai trái quấn lấy một khối khăn đỏ. Sứ đồ đi lại điển hình cách ăn mặc. Bất quá, Diệp Sát lúc trước hoàn toàn chính xác cũng có lưu ý đến tên này sứ đồ đi lại. Đối phương là một chi năm người đội nhỏ, nhưng thực tế trên một mực đang chiến đấu chỉ có 4 người. Trịnh Đa Tình, tên kia lúc ban đầu liền bị nhiếp phá bắn đoạn một tay sứ đồ đi lại. Còn có 2 tên phụ trách phòng ngự sứ đồ đi lại. Mà trước mắt này một vị, từ đầu đến cuối tựa như là một tên quần chúng, yên lặng ở một bên nhìn lấy, thủy chung chưa từng ra tay, đã không có phòng ngự, cũng không có công kích. Cút ngay, Diệp Sát giữ tợn quát khẽ nói. Nếu như không muốn để cho ta đem ngươi cho cùng lúc làm sạch nói. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên giơ lên kinh suốt, dùng sức hướng phía trước lần nữa chém xuống dưới. Mũi kiếm đột ngột hiện, nhưng ở kinh suốt rơi xuống trong nháy mắt, tên kia sứ đồ đi lại vượt lên trước một bước. Bỗng nhiên đưa tay tại Diệp Sát trước ngực hư nhấn rồi một chút. Một luồng khó mà ngăn cản cự lực truyền đến, Diệp Sát căn bản không có kịp phản ứng, toàn bộ người liền hướng về phía sau bay ra ngoài, nện ở mấy mét bên ngoài mặt đất trên, dán đất liên tục lăn lộn, vất vả biết bao ổn định thân hình. Diệp Sát nâng lên đầu, hung tợn chừng lấy tên kia sứ đồ đi lại, tên kia sứ đồ đi lại bày xuống tay, ra hiệu Trịnh Đa Tình cách xa một chút. Sau đó cất bước đi thẳng về phía trước, nhìn lấy tại nhiếp phá bắn phá dưới đau khổ trèo chống 2 tên sứ đồ đi lại. Bỗng nhiên xòe bàn tay ra, hướng lên làm rồi một cái nắm nâng động tác, âm, nhiếp phá trước người mặt đất, bất thình lình phát ra tiếng oanh minh, tiếp lấy mặt đất rạn nứt, một khối đá lớn từ mặt đất bắn bay bắt đầu, lại là siêu thể nhân loại. Diệp Sát nhíu lại lông mày, lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Đối phương hoàn toàn chính xác thao túng đá lớn, còn tại không có đụng phải chính mình thân thể đồng thời, đem chính mình cho đẩy bay. Nhưng là, đối phương có lẽ cũng không phải là siêu thể nhân loại. Tại công kích trong nháy mắt, một điểm vận dụng não vực năng lực cảm giác đều không có. Có lẽ chỉ là lợi dụng một loại nào đó năng lực mà thôi. Thối lui đến ta mặt sau. Lúc này, tên kia sứ đồ đi lại mở miệng. Âm thanh hơi có vẻ khàn khàn. Đồng thời rất trung tính hóa. Vô luận là nam nhân, vẫn là nữ nhân. Có được dạng này thanh tuyến đều không khiến người ngoài ý. Diệp Sát chống đỡ lấy đầu gối từ dưới đất bò dậy. Hướng lấy Nhiếp Phá nói. Cẩn thận chút, gia hỏa này tựa hồ có chút cổ quái. Nhiếp Phá ngoác ngoác khóe miệng, sau đó giơ lên trong tay súng trường nói. Thử một lần liền biết rõ rồi. Đột, nương theo lấy Nhiếp Phá bóp cò súng. Viên đạn lập tức lần nữa hướng phía trước, ầm ra ngoài. Hướng về kia tên sứ đồ đi lại bắn phá. Tên kia sứ đồ đi lại hơi cong đầu gối. Thân thể trái phải nhoáng một cái, liền giống như quỷ mị đồng dạng xê dịch bắt đầu. Diệp Sát đồng tử không khỏi một co, con của gió năng lực phát huy ra. Diệp Sát chạy nhanh tốc độ cũng giống như quỷ mị đồng dạng. nhưng cùng đối phương hiển nhiên không phải một lần chuyện. Tên kia sứ đồ đi lại di động, thật sự giống như là quỷ mị giống như, toàn bộ người cách đất số centimet, hoàn toàn là tung bay, áo choàng phấp phới, sau lưng không ngừng mang ra một đạo tàn ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.